Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn phần 3 trong bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế của tác giả Alan. Các bạn nhớ lại ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc hôn nhân giữa La Thư Anh cùng với Tần Ngạo đã thực sự đi đến dấu chấm hết. Sau một quãng thời gian cố gắng vật lộn với tình yêu của mình, thì La Thư Anh đã chấp nhận buông tay và đưa ra quyết định ly hôn đối với Tần Ngạo. Thế nhưng đối với Tần Ngạo, mặc dù anh cũng không yêu thương gì La Thư Anh, thậm chí đã đưa về một cô gái có diện mạo đến 70% giống cô, có con với cô ta, nhưng anh vẫn nhất quyết không buông tha cho La Thư Anh. Bởi vì anh tin rằng cô chính là người đã giết chết người con gái anh yêu. Vì vậy, anh sẽ không bao giờ buông tha cho cô, trừ khi anh hành hạ đủ tay. Sợ hai con người cứ có sự dùng rằng không dứt mà không hề biết rằng người anh yêu lại chính là cô. Để rồi sau đó, khi anh đã hối hận thì đã quá muộn màng, không thể quay trở về được nữa. Liệu rằng Tần Ngạo có dám nhận ra sự sai lầm của bản thân hay không? Ngay sau đây, mời quý vị hãy cùng với Huyền Lucy tìm hiểu những diễn biến tiếp theo để tìm câu trả lời nhé. Vụ làm ẩn trở về nhà vào khá khuya. Lúc này đúng lúc La Thư Anh đã đi ngủ. Nhưng vì sao đèn trong phòng còn sáng? Có lẽ nào là... Đôi giày cao gót bị cô vứt sang một bên. Vụ làm ẩn vội vã mở cửa chạy lên tầng. Hy vọng không phải là như những gì cô nghĩ. Cửa kính bị đập vỡ. Đồ đạc trong phòng lộn xộn như vừa có một cuộc giằng co kịch liệt. Quần áo và vật cá nhân trong tủ đồ của La Thư Anh bị lấy đi sạch sẽ, và cuốn sổ cùng cây bút của La Thư Anh bị văng vào một góc. Vụ làm ẩn tiến đến nhặt lên vài nét chữ run rẩy. Cứu em với, Tần. Mấy chữ sau định viết có thể không còn kịp nữa, chỉ còn lại một đường gạch dài đến cuối trang. Vụ làm ẩn nổi giận, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, lời nói rít qua kẽ răng. Tần Ngạo, mày quả thật không phải là một con người. Bóng tối phủ mất tầm nhìn. Hôm nay trời không có trăng, chỉ có từng đợt gió lạnh, cảm giác như trời sắp vào đông. La Thư Anh nhìn theo khoảng sáng mờ nhất từ cửa sổ sát đất trong phòng, bước về phía đó. Sợi dây xích từ cổ chân vào cổ tay của cô keo len keng theo từng chuyển động, lấn át tiếng chiếc lắc chân bằng bạc dội vào lòng người như độc dược, mang đến cảm giác cùng cực nhục nhã và đau đớn. Hai tuần kể từ nghi người của Tần Hạo đến nhà của Vũ Lam Ân bắt cô đi, đem xích cô trong căn phòng này, bà bữa cơm mang đến phòng, tuy nhiên y vẫn chưa tới gặp cô. Trong phòng chiếc máy sưởi vẫn đang bận, nhưng không gian lạnh lẽo đến dọa người. Ngoài một chiếc giường nhỏ kê sát tường cùng với vali để đồ của cô thì không có gì cả, trống hoang cô tịch. Sợi dây xích đủ dài để cô có thể tự do đi lại khắp vùng và vào đến tận nhà tắm, nhưng không đủ để La Thư Anh có thể nhảy từ trên tầng này xuống đất. Vì vậy dù đã vài lần nghĩ đến việc nhảy ra ngoài cửa sổ, nhưng tình trạng cả người bị treo lơ lửng giữa không trung thì cũng không tốt đẹp hơn gì. Không cho sống cũng không cho chết, chính là phong cách của Tần Ngạo. Cánh cửa phòng mở ra, đèn trần bật sáng làm La Thư Anh hơi nhói mắt, nhưng cô không quay đầu, mặc kệ người phía sau là ai. Có thể bây giờ đã đến giờ cơm tối, hoặc cũng có thể đã đến giờ ăn sáng. Cô chẳng còn biết nữa. Cảm giác bất lực xâm chiếm toàn bộ cơ thể, biến thành cơ tê liệt âm ỉ trong từng sợi dây thần kinh. Nếu như thế này thì cô sẽ hóa điên mất. Mà cũng tốt, vì một kẻ điên thì sẽ không thể biết đến đau đớn. Một luồn áp bức ập đến, cổ tay La Thư Anh bị một bàn tay to lớn rắn chắc siết chặt. Tần Ngạo ép cô quay người đối diện với đôi mắt sâu thẳm lạnh giá của y. Ở đâu cô có nó? Trên tay y, sợi dây chuyền cúc họa mi với những cánh tay sắc cam đẹp rực rỡ, nghị hoa là viên đá màu xanh lục trong suốt lấp lánh như đôi mắt của La Thư Anh. La Thư Anh không thể nói cũng không thể viết. Cô mở to mắt nhìn thẳng Tần Ngạo, cái nhìn châm chọc như thách thức, khiến cái nhìn của y nhanh chóng điên tiết để cô ngã xuống đất. Dáng người cao lớn thẳng tắp như bức tượng thánh não nghĩ mà xa cách. Tần Ngạo lục tung vali đồ ở góc phòng của La Thư Anh, thấy được một cuốn sổ còn mới và một cây bút viết, ném đến trước mặt cô. Nói đi, Ở đâu mà cô có nó? Nếu như không nói thì tôi sẽ giết cô. Sợi dây chuyền ở dưới ánh đèn phòng như đang phát sáng, dội lại vô số ký ức về lá thư nhu trong y, khiến y không thể kìm được cơn giận dữ, muốn một lần nữa bóp chết người con gái đang đứng trước mặt, cắm cúi viết vào trang giấy. Lá thư anh không khóc. Đã rất lâu rồi Tần Ngạo không còn trông thấy một giọt nước mắt nào của cô rơi xuống. Cô đang cười, diễm lệ mà lạnh lẽo, trầm biến lại chua chát. Tôi đã giết La Thư Nhu, rồi cướp nó đấy. Tần Ngạo khựng người nhìn, không ngờ La Thư Anh có thể trả lời y như vậy. Cảm cô bị siết chặt đến đau nhói. Đôi mắt của y như biến thành một hố đen vũ trụ, như muốn nuốt chửng cả người cô, xoáy cô vào tận cùng của băng giá. Nói rồi. Hơn 3 năm trước, La Thư Nhu cả người đầy máu nằm trong vòng tay của Tần Ngạo, mỉm cười nói với y. Đừng trách Tiểu Anh, em ấy không cố ý. Từ đó người duy nhất trên đời y không thể buông bỏ hận thù chính là La Thư Anh. Một câu này của cô chẳng phải là cũng hợp tình lập lý hay sao? Nhưng vì điều gì y không thể tin? Vì nụ cười châm chọc, vì dòng chữ hoa lệ nhức mắt, hay là vì ánh nhìn điềm tĩnh của cô hiện tại? Mau nói, vì đâu cô có nó? Tần Ngạo cảm thấy bản thân y sắp không kiềm chế nổi dòng cảm xúc đang bùng phát trong cơ thể. Huyết quản căng phồng như dòng máu nóng đang muốn trào ngược. Y thật sự sẽ giết chết La Thư Anh. La Thư Anh nhếch khóe môi, thái độ của cô chẳng khác nào như đang hét lên với Tần Ngạo. Có giỏi thì anh giết tôi đi. Quả nhiên má của La Thư Anh đột nhiên nóng rát, nằm ngón tay to của Tần Ngạo in đỏ trên làn da xanh xao. Khốn kiếp, cô đang cố tình muốn chọc điên tôi lên. Trong lúc lãnh trọn một cái tát từ y, răng cô vô tình vập vào môi đau điếng. Lúc này một dòng máu đỏ chảy ra từ khóe miệng, vị tanh nồng sộc lên thẳng vào mũi. Nếu có thể phát ra tiếng cười, là từ anh thật sự muốn nhìn thấy sự thảm hại của Tần Ngạo trước mặt cười một trận thật lớn, để âm thanh chiếu rỡn của cô có thể vang vọng khắp căn phòng khốn nạn này, nơi đang giam giữ cả thể xác và linh hồn của cô. Quả nhiên Tần Ngạo cũng có lúc phải bất lực đau đớn. Tuy nhiên lòng cô hiện tại còn đau hơn y gấp 100.000 lần. Tần Ngạo là vì Thư Nhu mới trở nên như vậy. Thế nhưng y có bao giờ nghĩ đến cô cũng chính là vì y mới thành như hiện tại hay không? Tần Ngạo, anh thật là tham hại. Là thứ anh sẽ không để cho Tần Ngạo thấy được sự đau đớn của mình thêm bất cứ một lần nào nữa. Tuy hiện tại chỉ có thể phó mặc bản thân, nhưng cô cũng sẽ không để y biết cô đã yêu y sâu đậm như thế nào, đau khổ vì y ra sao. Là từ anh không muốn để Tần Ngạo có thể đắc ý. Y càng muốn cô đau khổ khóc lóc, cô sẽ càng lạnh lẽo khinh thường. Tần Ngạo siết nắm tay, y rời khỏi phòng một lúc sau thì quay lại cầm theo một sợi dây ro rất dài. Là từ anh đoán biết được điều gì sẽ xảy đến với mình tiếp theo. Cô đứng dậy muốn chạy về phía nhà tắm, nhưng mái tóc đột ngột bị kéo mạnh khiến cả người ngã xuống. Tần Ngạo vươn tay xé thẳng bộ đồ ngủ trên người của La Thư Anh, chăm chú nhìn cơ thể cô. La Thư Anh chỉ kịp nhìn thấy nụ cười âm hiểm tàn độc của y. Sợi roi da xé gió quất xuống người cô, kèm theo giọng nói vô cảm. La Thư Anh, xem ra cô đúng là chịu đựng rất giỏi. Vậy thì đây chính là phần thưởng đêm nay của cô. Tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi. Sao Vấn vừa quỳ lại một người phụ nữ, gió trên tầng thượng thổi tương đối mạnh, thổi tóc cô bay toán loạn. Từ trên này nhìn xuống không rõ đường phố biên giới, mà hiện tại Sao Vấn đang bị người kia ép tới bước đường cùng, một cái đẩy nhẹ có thể khiến cô tan xương nát thịt. Tha cho cô. Cô có từng thấy ai phản bội chủ tịch mà được tha chưa? Người phụ nữ kia sáng vẻ ung dung, giọng nói lạnh lùng, đôi mắt đen nháy khinh thường nhìn vào chiếc bụng đã hơi to tròn của Sao Vấn. Tôi biết tôi sai rồi, tôi biết tôi sai rồi. Nước mắt trang điểm làm gương mặt của Sáo Vấn nhòe nhòe xấu xí. Muốn tha cũng không phải là không có cách. Cách gì? Chỉ cần trong khả năng của tôi. À không không, kể cả vượt ngoài quá ngoài khả năng, tôi cũng nhất định sẽ làm cho được. Thế ư? Chỉ bằng cô tự thắt cổ chuộc tội đi, đỡ mất công nhảy lầu lại nát hết cả gương mặt xinh đẹp này, như thế thì xúc phạm là tiểu thư lắm. Sáo Vấn sắc mặt tái mét, trong khi đối phương nói xong thì lại lớn giọng cười nói. Biểu cảm gì vậy? Thật là nhàm chán. Sau đó lại lạnh giọng tiếp tục. Chủ tịch không cần biết cô dùng cách gì để đối phó với Tần Ngạo. Phải tra ra được nơi hắn giam giữ là tiểu thư. Tôi... Việc này quá sức với Sảo Vấn. nhưng đối một câu từ chối nói ra, có cho cô thêm 10 lá gan cô cũng không dám. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Người kia rời đi một lúc lâu rồi, nhưng Sào Vấn vẫn còn thấy chân tay run rẩy. Mới chỉ đây thôi, suýt nữa hai mẹ con cô đã từ trên này rơi xuống đất. Đây không phải là một lời dọa dẫm cho vui miệng. Có thể cho bạn một thiên đường, thì cũng có thể đẩy bạn vào địa ngục. Trên đời này chỉ có một người, chính là La Cao Dực, người đàn ông có lẽ còn đáng sợ hơn cả Tần Ngọc. Là Thư Anh, đồ khốn kiếp. Là Thư Anh, thứ đàn bà như cô không đáng có một cuộc sống tốt đẹp. Tại sao? Cô phải làm như vậy hả? Tại sao? Hãy trả Tiểu Nhu về cho tôi. Cứ mỗi câu lại kèm theo một lần roi quất xuống. Không biết qua bao lâu, căn phòng mới được trả lại sự yên lặng lạnh người. Mùi máu tanh nồng như muốn khỏa lấp hết thảy không gian. Tần Ngạo nheo đôi mắt nhìn, roi da trên tay hắn rơi xuống nền. Là Thư Anh nằm bất động, máu chảy từ vết lằn dài chằng chịt cơ thể, hơi thở cô yếu ớt. Chưa chết sao? Tần Ngạo băng lãnh, dùng bàn tay thô bạo nâng mặt cô, nhìn bộ dạng thảm hại của La Tư Anh, khóe môi y kinh miệt. Xem ra những kẻ đúng như cô thân là sông dài, thật là đáng khâm phục. Trầm chọc như thế, La Tư Anh sao có thể không hiểu được cơ chứ? Ngoài kia hình như trời gần sáng rồi, tiếng nói chuyện vọng đến của tốp người đi thể dục dưới đường vang lên bên tai cô, hoặc cũng có thể chỉ là do bản thân cô tưởng tượng ra. Ánh sáng vốn là thứ đã từ rất lâu rồi cô không thể nhìn thấy. Giờ thì nói đi, cô có nó là ở đâu? Tần Ngạo đưa sợi dây chuyền ra trước mặt La Tư Anh. Trên vần trán của cô chảy ra một dòng máu đỏ sẫm. La Tư Anh cong môi, phô ra nụ cười mà Tần Ngạo cho rằng vô cùng đáng ghét. Hàm răng trắng bóng hiện tại vì nhiễm máu mà hơi đỏ. Cô không còn đủ sức để ngồi dậy hay phản kháng với Tần Ngạo, cũng không có ý định viết vào cuốn sổ bên cạnh. La Tư Anh nhìn Tần Ngạo bằng đôi mắt trống rỗng, sự cô tịch tột cùng như có thể giết chết người ta. Khốn kiếp! Tần Ngạo nắm tóc cô kéo vào nhà tắm, nước lạnh xối lên người La Tư Anh, trượt qua vết thương vô cùng đau đớn, hòa lẫn trong máu thành một dòng đỏ lăn dọc theo cơ thể, uốn lượn trên sàn đá cẩm thạch. Cô điên rồi, cô là một con đàn bà điên. Điên ư? Phải, La Tư Anh cũng nghĩ là cô đã điên rồi. Cô thật sự đã điên, cô vì Tần Ngạo mà phát điên, thế nhưng y cũng điên. Là Thư Nhu trong quá khứ kia cũng bị điên. Tất cả đều đang lẫn lộn, lạnh ngắt như nước, ám ảnh như máu. Tần Ngạo xả đầy nước vào bồn tắm, ném La Tư Anh vào trong, hai tay giữ chặt cổ cô, dìm cô trong nước. Tần Ngạo không biết từ khi nào y càng ngày càng phát điên vì người phụ nữ này. Y chỉ biết mọi bực dọc, khổ đau, uất ức cùng với sự bất lực của bản thân cần phải đem đổ lên người của La Tư Anh. Một kẻ cầm không cùng y tranh cãi, kẻ cầm chẳng vì điều gì mà kêu đau, kẻ cầm như một cái bóng lặng lẽ. Đúng rồi, là chính từ lúc ấy, từ khi La Thi Anh ở trước mặt y cắn đứt lưỡi mình như một lời thách thức. Cô không nói với y về vụ tai nạn năm xưa, cô không chửi mắng cũng không ủy khuất, cô không bất mãn cũng chẳng khóc lóc, không nói nữa, không gì cả. Cũng như bây giờ cô không nói với y. La Thư Anh im lặng nhìn y rồi cười. Một dòng điện chạy dọc sống lưng như muốn kích thích toàn bộ tế bào. Thâm tâm y trong phút chốc trở nên lạnh ngắt. La Thư Anh cảm giác cả người bỗng dưng nhẹ bẫng. Một chút ý thức còn lại cho cô biết cơ thể mình đang nhấn chìm trong bồn nước lạnh. Cô nhớ rất rõ, đây là lần thứ hai trong đời cô cảm thấy như vậy. Ai khi tuyệt vọng cũng đều muốn chết, nhưng cảm giác cận kề cái chết là một loại cảm giác mà không ai cũng chịu được. Nó trống hoang, bất lực và lạnh. Tựa như trái tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực bị bàn tay vô hình quét ra, và ở chỗ đó cũng không còn gì nữa. Không tình yêu, không cảm xúc, tất nhiên cũng không hận thù. Con người sắp chết thường nảy sinh hoài niệm. Là Thư Anh thả lỏng cơ thể, cô không còn đủ sức lực cũng như ý thức để kháng cự lại thần chết nữa. Quan trọng nhất là một lý do để cô vùng vẫy chối bỏ cái chết chẳng còn. Chỉ bằng cứ như vậy đi. Là Thư Anh bỏ mặc bản thân mình chìm dần, rời rồi vỡ tan trong hoài niệm cuối cùng. Tần Ngạo à, bây giờ là lúc tôi đền mạng cho La Thư Nhu theo ý của anh được chưa? Ai khi tuyệt vọng cũng đều muốn chết, nhưng cảm giác cận kề cái chết một loại cảm giác mà không phải ai cũng chịu được. La Thư Anh chơi với trong dòng nước lạnh ngắt. Vậy là cuộc sống tươi đẹp của một cô nữ sinh vừa mới bước vào cấp 3 sẽ kết thúc như thế hay sao? Người ấy, cô còn chưa kịp nói là cô thích y. Ngay khi bản thân kiệt sức không thể vùng vẫy, La Thư Anh được người nào đó bế bổng, vòng tay rất vững chắc. Tần Ngạo vỗ lưng cho La Thư Anh. Cô họ sọc sụa một hồi dài, đôi mắt đỏ ửng không biết vì sợ hãi hay là vì kích động. Y cứu cô, Tần Ngạo vừa mới cứu cô. Đã ổn chưa? Tần Ngạo không thừa không thiếu nói với La Thư Anh, khiến cô trong lòng chợt có một chút chua chát. Y chưa từng dịu dàng với cô như khi ở bên cạnh La Thư Nhu, chưa một lần nào. Em không sao. La Thư Anh vô thức quay đầu nhìn ra phía sau. Trên bãi cỏ rộng, các bạn nam nữ sinh đang chia thành từng túp lớn nhỏ, mỗi người một việc để nhanh chóng hoàn thành buổi chào đón học sinh mới của trường. La Thư Anh và La Thư Nhu mới bước vào 16 tuổi. Tần Ngạo đã ở ngoài vừa đại học vừa làm kinh doanh. Nếu không phải lần này có La Thư Nhu, y chắc chắn cũng sẽ không đồng ý đại diện cho cựu học sinh ưu tú của trường về tham gia hoạt động này. Không nên bất cẩn như thế. Em biết. La Thư Anh đôi mắt hơi đượm buồn, nhìn xuống mặt nước sóng sánh phản chiếu tán lá xanh biếc trên đỉnh đầu. Đôi lúc cô không hiểu bản thân mình, khi nãy vừa nảy sinh ý định muốn thử cảm giác cận kề cái chết, liệu đó có phải là cảm giác tồi tệ nhất trên đời hay không? La Thư Anh trăm lần tự hỏi, tại sao người trong lòng Tần Ngạo lại không phải là cô? La Thư Anh gặp y trước, hay là vốn dĩ La Thư Nhu đã gặp y trước? Cô thậm chí cũng chẳng còn nhớ rõ. Năm ấy, y cứu cô, hiện tại y giết cô. Năm ấy cô nghĩ rằng cảm giác cận kề cái chết là cảm giác tồi tệ nhất trên đời này. Hiện tại cô hiểu ra, ở cạnh y mới chính là điều tồi tệ nhất. La Thư Anh mở mắt, sợi dây xích ở cổ tay và chân khiến người cô nặng trịch không thể cử động, toàn thân đau đớn đang nằm trên một chiếc giường nhiều gai. Lại một lần nữa Tần Ngạo không để cô chết. La Thư Anh ngồi dậy, cô dùng hết sức giãy giụa, tiếng leng keng va chạm từ những sợi dây xích vọng vào trong, chiếc lắc bạc dưới chân đã không còn nữa. Sự mấy cánh môi không phát thành tiếng, trong lòng cô hoảng loạn cực độ, đôi chân đau nhức run rẩy khiến cả cơ thể ngã xuống nền. La Thư Anh vừa bò vừa kiếm khắp căn phòng. Tặng cho em cái này, là hoa anh thảo. Như thế mỗi lần bước chân của em sẽ đều nhớ có anh trai làm điểm tựa, đừng để vấp ngã. Nếu ngã nhất định thì phải biết cách đứng lên. Nếu ai dám đẩy em ngã, hãy nói với anh, anh nhất định sẽ liều mạng với người đó. Hoa anh thảo ý nghĩa chính là chìa khóa nhỏ của thiên đường. Bồn tắm vẫn còn đọng đầy nước, sữa tắm che mất tầm nhìn. La Thư Anh đưa bàn tay sờ soạng, sau đó cả người mất đà ngã nhào vào trong nước ướt át chật vật. Cô sợ hãi, bởi vì mất chiếc lắc chân rồi thì không còn điều gì chống đỡ cho lý trí của cô nữa. Để rồi cô sẽ ngã vào hố đen của sự tuyệt vọng vĩnh cửu, không thể phản hồi. Không một âm thanh nào phát ra, chỉ có đôi môi khô khốc nhợt nhạt vào cổ họng dâng lên sự nghẹn ngào. La Thư Anh bật khóc, những giọt nước mắt nóng bỏng tràn ra khóe mi, lằn dọc xuống gò má gầy gò, rơi vào trong nước. Đã từ rất lâu, lâu đến nỗi chính cô cũng không thể nhớ nổi, cô mới lại khóc. Một trận vỡ òa dữ dội như cơn mưa đầu hè, nước mắt tựa như trân châu đứt đoạn, nối nhau rơi khắp chốn. Sự à, đã mất rồi. Tần Ngạo đứng ngẩn người ở cửa nhà tắm. Trước mặt hắn là Thư Anh đang ngồi trong bồn nước đầy, thu gối khóc nức nở như một đứa trẻ con bị bỏ rơi. Gương mặt xanh xao tèm nhem nước mắt, đôi môi nhợt nhạt mấp máy mấy chữ chẳng còn tròn vành, vô cùng thổn thức nghẹn ngào. Hóa ra cô vẫn còn biết khóc sao? Gương mặt y lần lượt xuất hiện vô số biểu tình kinh ngạc, khó hiểu, nghi hoặc, thậm chí là giận dữ. Tần Ngạo lấy trong chiếc túi áo sơ mi ra một chiếc lắc bạc, y giơ ra trước mặt của La Thư Anh. Tìm nó sao? La Thư Anh ngước đôi mắt đỏ nhìn đồ trên tay y, sau đó nhanh như chớp muốn cướp lại. Tuy nhiên cô vẫn chậm hơn phản ứng của Tần Ngạo một bước. Hóa ra thứ này với cô quan trọng như vậy sao? La Thư Anh có thể chẳng còn nhớ gì cả. Tần Ngạo cũng không nhớ rõ chuyện gì xảy ra trong khi hai người giằng co ở bồn tắm 3 ngày trước. Phải, cô đã hôn mê suốt 3 ngày qua. Nhưng khi bác sĩ Tư được gọi đến, cô đang hấp hối trong nhà tắm nên phải cấp cứu. Đây là vật La Thư Anh nắm chặt trong lòng bàn tay, sống chết giữ lấy như thế. Tần Ngạo nghĩ có thể dùng nó để đổi lấy một vài điều y muốn biết từ La Thư Anh. Nhưng y chưa bao giờ ngờ đến tầm quan trọng của vật này lại lớn như vậy. Nó có thể khiến một La Thư Anh luôn quật cường đáng ghét trước mặt y, khóc lóc đến nhếch nhác thảm hại như vậy. Muốn lấy lại sao? La Thư Anh lau sạch nước mắt trên mặt. Có điều toàn thân cô đều ướt, càng lau thì càng trở nên nhem nhuốc. Cuối cùng cô cũng khôi phục lại sự an tĩnh. Trong đôi mắt của mình, dù cơ thể đang run lên vì đau và lạnh, bình thản gật đầu. Trả cho tôi. Tần Ngạo đọc được khẩu hình của La Thư Anh, một trận cười lạnh lẽo vang lên. Trả cho cô sao? Sao chúng ta không thử làm một cuộc trao đổi đi? Anh muốn gì? Nói cho tôi biết sự thật về vụ tai nạn của Tiểu Nhu. Cô đã hãm hại cô ấy như thế nào và có ai đứng ở đằng sau? La Thư Anh yên lặng cúi đầu. Sao? Không muốn lấy lại ư? Tần Ngạo đung đưa sợi dây bạc như là trêu ngươi. Những chiếc chuông nhỏ rung rinh tạo nên âm thanh khe khẽ bên tai của La Thư Anh. Được. Chiếc laptop trên bàn bị một lực đạo rất mạnh xuống nền. Vũ Lam Anh giật mình nhìn sắc mặt cực kỳ u ám của La Cao Sự. Hai người một nam một nữ đứng phía trước toàn thân rất lạnh. Chủ tịch của bọn họ chưa bao giờ kích động như vậy. Sự à, hãy bình tĩnh. Vũ Lam Ân nheo đôi mắt đẹp đặt lên vai của La Cao Sự trấn an anh. Nghĩ đến việc La Thư Anh bị Tần Ngạo giam giữ ở một nơi anh không biết, ngày ngày hành hạ cô, La Cao Sự đôi mắt đỏ lửa giận, toàn thân không ngừng tỏa ra luồng khí áp bức dọa người. Tử á, trong ngày hôm nay phải mang Sảo Vân đến trước mặt tôi. Dạ vâng ạ. Thế còn Diễn Quân, tiếp tục huy động toàn bộ người. Dù phải lật tung cái đất nước này, cũng phải tìm cho ra tiểu thư. Diễn Quân chần chừ nhìn La Cao Sự. Chủ tịch à, thành thật mà nói thì chúng ta ở Trung Quốc cũng không có nhiều mối quan hệ. Vì vậy việc tìm kiếm cũng gặp không ít khó khăn nào. La Cao Dự chống tay lên bàn, tự cảm nhìn trầm ngâm. Điều này anh hiểu rất rõ. Vũ Lam Ân cũng yên lặng suy nghĩ. Cô muốn giúp La Cao Dự, nhưng lại nhất thời không biết phải giúp anh bằng cách nào. Không đúng. Tại sao cô quên mất bản thân lại là tiểu thư nhà họ Vũ, con gái của thương gia Vũ Kiến Bắc, nổi khắp Trung Quốc cơ chứ? Sợ à, tôi có thể. Đứa nào dám đòi lục tung cả Trung Quốc lên thế hả? Một giọng nói trầm khàn vang lên, cắt ngang lời của Vũ Lam Ân định thốt ra. Người đàn ông trung niên mặc một bộ quần áo thể thao thoải mái, trên vai còn đeo một túi đồ đựng đánh gôn, đầu đội mũ lưỡi trai màu trắng bước vào trong phòng. Ba trai, Triệu La Gia. Những người bên trong phòng đồng loạt lên tiếng, có một chút bất ngờ vì sự xuất hiện đường đột của vị Triệu Lão Gia sớm đã quy ẩn kia. Chưa để tất cả kịp định thần, Triệu Lão Gia đã bị Triệu phu nhân phía sau giơ chân đạp cho một cái, lại bị bà véo tai chỉnh đốn. Ông tưởng ông như vậy là ngầu lắm à? Lại còn dám bỏ tôi lại phía sau. Bà xã, tôi biết sai rồi mà. Triệu Lão Gia nhăn mặt hạ giọng. Vũ Lam Ân che miệng nhịn cười. Trong tất cả những cặp vợ chồng mà cô từng biết, bà mẹ của La Cao Dự khiến cô cảm thấy đáng nể phục nhất. Ngay cả khi đầu đã hai thứ tóc, họ vẫn làm công ít cặp vợ chồng son bây giờ phải ghen tị. Thật sự là rất dễ thương. Ba trai, ba gái, sao hai người lại tới đây đường đột như vậy ạ? La Cao Dự đánh ánh mắt ám chỉ cho cấp dưới ra ngoài. Vũ Lam Ân vui vẻ chạy đến đỡ hai người ngồi vào ghế. Bà của Minh Minh khóc lóc ôm chân mẹ đòi sang thăm nó đấy. Triệu phu nhân nói dối, tim không đập chân không run, vẻ mặt cũng không có lấy một tia biến sắc, làm Vũ Lam Ân chỉ có thể bật cười. Bà lại còn dám nói. Ai mới là người nặng nặc ra sân tập côn, đòi tôi bỏ giờ buộc tập để đi thăm con trai với bà hả? Là ai đã lấy đơn ly hôn ra để đe dọa tôi hả? Vũ Lam Ân càng cười càng thoải mái. Là Cao Dự cũng không phải đang bị nhốt trong tủ đi. Hai người này có cần phải làm quá như vậy hay không? Bà, mẹ, hai người muốn dùng gì? Là Cao Dự lúc này mới tiến đến ngồi xuống bên cạnh Triệu Lão Gia. Căng thẳng trên mặt tàn ra không ít, khóe miệng thậm chí còn hơi cong lên để lộ nụ cười. Cho mẹ em một nước ép dứa, một phần đùi gà chiên và hai phần khoai tây lắc phô mai, hai kem dâu cỡ lớn. Còn gì nữa nhỉ? À, thêm hai cái chân gà nướng. Còn cái ông già nhạt nhẽo kia, còn cứ cho lão ta một ly trà quế gừng. Ít mật ong một chút, nhưng nhất định phải thả thêm hai lát gừng tươi đấy nha. Là Cao Dự không còn xa lạ gì với kiểu coi phòng chủ tịch như quán đồ ăn nhanh của Triệu phu nhân. Anh bình thản lấy giấy ra, ký đầy đủ rồi gọi trợ lý bên ngoài vào. Cho cậu 15 phút. Dạ vâng. Triệu Lão Gia tấm tắc khen Triệu phu nhân, vẫn là quá hiểu ý ông. Hai người già cười đến rạng rỡ, chỉ có Vũ Lam Ân là cơ mặt giật liên tục. Một nhà bọn họ thế này không phải là quá kỳ dị rồi sao? Có điều cô cũng đồng thời cảm thấy hạnh phúc thay cho La Cao Dự. Quen là Cao Dự từ khi hai người chỉ là những học sinh tiểu học, Vũ Lam Ân không ít lần thắc mắc vì sao La Cao Dự lại không hề giống ai trong La Gia. La Gia ngoại trừ La Thư Anh hiền lành dễ mến thì đều là một vũ người vô tâm vô phế, tuy lạnh lùng không cảm tính nhưng lại rất dễ đoán. Vì vậy, một người lúc ôn nhu thì ôn nhu, lúc tàn nhẫn thì vô cùng tàn nhẫn. Điềm tĩnh trầm ổn lại thâm sâu khó dò như La Cao Dự chẳng khác nào một đốm sáng duy nhất giữa khoảng không tối tăm. Vũ Lam Ân hôm nay cũng rốt cuộc hiểu được, bởi vì anh vốn dĩ chẳng có quan hệ máu mủ gì với La Gia. Ngược lại, trong người La Cao Dự đang chảy một huyết thống của dòng họ Triệu. Triệu gia từ đời trước đến đời Triệu lão gia rồi đến đời anh vẫn là những người tuyệt vời như thế. Tiểu Ân à, cháu bần thần gì thế, mau ăn đồ ăn thôi. Triệu phu nhân hứng khởi xé bịch khoai tây lắc phô mai đưa cho Vũ Lam Ân. Triệu gia nhầm nhì tách trà quế hương đang bốc hơi khói. Phải rồi, bà nãy còn nói muốn lục tung Trung Quốc làm gì cơ. Chuyện này... Lão già kia, ông chẳng lẽ đã quên con dâu của chúng ta đang mất tích ở Trung Quốc đấy à? Bị Triệu phu nhân quát, ông ngẩn người mấy giây rồi mới ả lên, sau đó vẻ mặt kích động nói với La Cao Dự. Sao con lại lục tung đất nước của người ta lên thế? Thật là không có phép tắc. Cả một quốc gia, phải việc là một gia tộc nhỏ bé như chúng ta có thể kiểm soát được đâu. Còn chỉ cần thiêu rụi cái Tần gia là xong. Dám kỳ dễ con dâu của chúng ta bao nhiêu, mà còn dám đem con bé đi đâu giấu ư? Tưởng Triệu gia toàn là người mù chắc. Phải, phải đó, trực tiếp thiêu rụi là xong. Triệu phu nhân cũng thêm lời vào. Làm Vũ Ân không nên biết biểu tình trên gương mặt của La Cao Dự như thế nào cho hợp lý. Bản nãy cô còn lo lắng La Cao Dự vốn không có nhiều nhân lực và sức ảnh hưởng ở Trung Quốc, sợ anh không đủ sức tìm Tiểu Anh. Đề nghị của cô cho rằng cô sẽ bảo bao cô là Vũ Kiến Bắc giúp đỡ. Thế nhưng hiện tại xem ra cô đã lo lắng dư thừa rồi. Hai vị trưởng bối đang ngồi đây, đừng nói là một Tần gia, e rằng cả một Trung Quốc cũng không thể đắc tội được. Người đáng sợ nhất không chỉ là người nhiều quyền thế, mà là người vừa nhiều quyền lại vừa biết liều lĩnh. Bà mẹ à, không cần phải kích động, chuyện này con có tự sắp xếp à? Minh Minh à, nhanh chóng đón Tiểu Anh về đây đi, đừng để con bé phải chịu khổ nữa. Mẹ nghe nói con bé nấu ăn quá ngon, mẹ thật là vô cùng chờ mong mà. Không được, tôi còn biết con bé từng vô địch bóng bàn cơ đấy, phải đấu với nó một ván. Ai cho ông giành con dâu của tôi thế hả? Con dâu của bà? Ai là con dâu của bà? Nó cũng là con dâu của tôi mà. Ờ hay, thế con trai là ai mang nặng đẻ đau ra hả? Tất nhiên con dâu là phải của tôi nhiều hơn rồi. Không có tôi thì bà có con trai để mà mang nặng đẻ đau ư? Vũ Lam Ân nhăn mặt. Hai người này lúc nóng lúc lạnh như vậy, tuy nhiên trong lòng cô đột nhiên nhẹ nhõm. Là Thư Anh à, em có biết một gia đình ấm áp hoàn hảo như vậy vẫn đang chờ đợi em một cái quay đầu hay không? Sự viên mãn đến cảm động này chỉ có thể dành cho một cô gái duy nhất là em, tại sao em vẫn chưa biết đến chứ? La Cao Dự bên kia ánh mắt yên tĩnh, có lẽ cũng sắp đến lúc rồi. Lúc này chỉ cần tìm được cô, anh sẽ không bao giờ buông tay cô nữa. Mặc kệ cô đã đủ tuyệt vọng khi bên cạnh người đàn ông mà cô lựa chọn hay chưa, mặc kệ cô đang yêu hay đang hận, anh nhất định phải mang cô rời đi. Xảo Vấn đưa tay chạm nhẹ lên khung ảnh trên mặt bàn. Dù La Thư Nhu đã qua đời được hơn 3 năm, nhưng căn phòng vẫn vô cùng sạch sẽ. Có lẽ là phu nhân ngày nào cũng lau dọn rất cẩn thận. Trong ảnh, cô gái trong bộ đồ tốt nghiệp, tay cầm cấm bằng cấp 3 cười đến rạng người. Thật là giống. Nếu cố gắng tìm ra một điểm khác biệt, thì đó có lẽ chính là đôi mắt. Đôi mắt của La Thư Anh cô gặp ở biệt thự Tần gia ám ảnh hơn thế này. Hay phải chăng, đó chỉ là Xảo Vấn gặp La Thư Anh ở thời điểm đôi mắt của cô không còn sáng như thế nữa. Thời gian tàn nhẫn, lòng người vô tình, tất cả đã cướp đi sự vui vẻ trong đôi mắt của một cô gái. Xảo Vân mím môi thật là ghen tị. Không phải cô ghen tị với La Thư Nhu đã mất, mà là ghen tị với La Thư Anh còn sống. La Thư Anh chưa bao giờ được Tần Ngạo yêu thương, vì sao cô lại thấy ghen tị cơ chứ? Ý không yêu cô ấy, nhưng lại không thể buông bỏ. Đó chính là điều khiến cô ấy ghen tị. Tấm gương trên tủ quần áo phản chiếu gương mặt thanh tú. Gương mặt này có gì tốt đẹp chứ? Tại sao La Cao Dự lại quyến luyến? Tại sao Tần Ngạo lại cuồng si? La Thư Nhu hay La Thư Anh thì có điểm gì khác biệt chứ? Đều sinh ra trong cuộc sống nhung lụa giàu có. Họ vốn dĩ không thể hiểu được một đứa trẻ mồ côi như Xảo Vấn đã phải cố gắng sinh tồn như thế nào, đã khao khát hạnh phúc như thế nào. Hiện tại Sảo Vân đã có. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net